Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 732, bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, Tử Hậu trở lại rồi. Ở buổi chiều hạ hồi lâu thời điểm, Triệu Lang Trung giống như thường ngày vậy thật sớm trốn về. Chuẩn bị đi Kim Phượng Lâu rèn luyện eo. Nghe nói Kim Phượng Lâu vì cùng Tiêu Tương quán cướp cạnh tranh. Đặc biệt từ Dương Châu mới dẫn mấy vị oanh hoa gầy mã. Đã sớm thấy thèm không dứt, đang muốn ra Thái Thương Cổng, liền thấy dục ngựa mà đến Chu Bình An. Triệu đại nhân, ngài đây là muốn ra cửa. Chu Bình An tung người xuống ngựa, chắp tay hoàn lễ, thấy Triệu Lang Trung một bộ muốn ra cửa điệu bộ. Không khỏi mấy phần tò mò hỏi. Không có, không có. Theo thông lệ kiểm tra Thái Thương thủ vệ tình huống, Triệu Lang Trung dùng sức lắc đầu, lên tiếng phủ nhận. Nhanh trí nghĩ tới một cái cớ. Nghe vậy, Chu Bình An con ngươi đen nhánh ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Cũng không có vạch trần Triệu Lang Trung chỗ sơ hở chăm ra lời nói dối, mà là ngoác ngoác khóe môi khen. Triệu đại nhân nghiêm với cương vị, quả thật ta bối chi tấm gương mẫu mực. A a, nơi nào? Nơi nào? Triệu Lang Trung khiêm tốn cười lắc đầu một cái, trên mặt đắc ý phi thường. Đắc ý với chính hắn nhanh trí. Đối Chu Bình An loại này không có kinh nghiệm tay mơ. Hắn loại này quan trường lão du điều, sinh lòng có một cổ cảm giác ưu việt. Ai, đúng, Tử Hậu không phải đi Tây Uyển đưa tấu chương sao? Thế nào nhanh như vậy trở lại? Mới vừa thấy Chu Bình An lúc, Triệu Lang Trung liền nghĩ đến tấu chương chuyện. Mới vừa bị Chu Bình An vừa hỏi thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này sẽ đột nhiên nghĩ tới, không nhịn được tò mò hỏi. Nga, là như vậy, Chiết Tử đưa tới Vô Giật Điện sau. Bởi vì Thái Thương chuyện liên quan đến nước chi căn bản, rất nhanh liền phê xuống. Công bộ bên kia cũng rất nhanh phản quỹ, nói là dĩ kinh có thể tượng thép dòng gia tăng đuổi chế. Bất quá, nếu không phải Vô Giật Điện trực hộ bộ chủ sự Lý Đại Nhân nhắc nhở, ta thiếu chút nữa liền ngộ chuyện. Không nghĩ tới thay đổi kho cửa còn có nhiều lưu trình cùng để ý, mời Khâm Thiên Giám chọn ký. Chắc cắt hung phong thủy, thay đổi trong lúc còn cần mời Tư Lễ Giám thánh ấn phong điều che ngân khố. Đợi công bộ mới cửa vận đề, ở Khâm Thiên Giám chọn định lương thần cắt nhật thay đổi kho cửa lúc lại vừa yết phong điều. Như vậy lại vừa thay đổi kho cửa, ở Lý Đại Nhân nhắc nhở hạ, ta ở Tây Uyển vội vàng bổ lưu trình. Bẩm Khâm Thiên Giám, lại từ Tư Lễ Giám mời phong điều, e sợ cho lỡ chuyện. Cái này ngựa không ngừng vó lại chạy về. Chu Bình An tương tiền nhân hậu quả cấp Triệu Lang Trung nói một lần, vẻ mặt còn mang theo vài phần sợ, một bộ may mắn bộ dáng. A a, Tử Hậu mới tới chợt đến, không biết lưu trình đảo cũng bình thường. Triệu Lang Trung ngoài miệng an ủi Chu Bình An, trong lòng cũng là một trận sảng khoái. Để cho ngươi cướp công, nhìn một chút bêu xấu đi. A a, đáng đời ngươi bêu xấu. Chu Bình An lộ vẻ tức giận sờ một cái ót, ngượng ngùng cười một tiếng. Thấy Chu Bình An như vậy khứu dạng, Triệu Lang Trung trong lòng càng là sảng khoái. Nghĩ đến Trương Ti Kho nói dưa hấu đào lý luận sau, Triệu Lang Trung trên mặt lại là một bộ nhiệt tình nói. Nga, đúng Tử Hậu. Không phải muốn dán phong điều sao? May mắn ta cũng không chuyện. Liền theo Tử Hậu đi trước bẩm trương quản kho. Sau đó sẽ đi ngân khố kia dán phong điều. Ngân khố kia người ta cũng rất quen. Dán cá phong điều còn không đơn giản cùng gì tựa như. Như vậy liền phiền toái Triệu đại nhân. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Không phiền toái. Không phiền toái. Ngươi xem ngươi khách khí cái gì? Triệu Lang Trung cười nói. Tương mã giao cho kho binh dắt đến chuồng ngựa. Chu Bình An cùng Triệu Lang Trung cùng đi trương quản kho kia. Báo cho hạ phong điều chuyện. Ngày hôm trước thánh thượng hạ chỉ. Bát khoản 20 vạn lượng lệnh đào thiên sư với võ đăng sơn kiến nguyên nhạc hành an thần chi lễ. Vừa lúc xế chiều hôm nay kho binh đã đem thử 20 vạn lượng bạc chuyên trở xong. Áp tải tới nội phủ kho. Ngắn hạn bên trong. Ngân khố vàng bạc cũng không tiến. Gia hạng, dán phong điều phong bế kho cửa. Sẽ không ảnh hưởng Thái Thương bình thường công làm. nếu là Tất Kinh lưu trình, lại chuyện liên quan đến Ta Thái Thương an nguy, Ta Thái Thương tự nhiên muốn toàn lực hiệp trợ. Trương quản kho sau khi nghe, đối Chu Bình An công tác rất là thông cảm cùng chống đỡ. Lật xem tra xét cận kỳ an bài, bày tỏ có thể lập tức trương thiếp phong điều, phong bế kho cửa, hiệp trợ thay đổi kho cửa. Bọn ta tự nhiên trách vô bàng thải. Tử hậu, mới vừa Trương đại nhân còn nói tử hậu thay chúng ta Thái Thương giải quyết rồi một an toàn tai họa ngầm. Là chúng ta Thái Thương công thần đâu? Một bên Giả Lang Trung cười nói đạo. Chúc mừng Chu đại nhân. Ngày thứ nhất tới Thái Thương liền làm như vậy một đại sự. Ngày sau Chu đại nhân phi hoàng đằng đạt. Nhưng chớ có quên chúng ta Thái Thương a. Sau đó hiểu rõ người cười. Dùng nhạo báng giọng nói. Bọn họ cùng Triệu Lang Trung vậy. Nghe được Chu Bình An ở Tây Uyển bêu xấu, trong lòng là một trận sảng khoái. Để cho ngươi cướp công. Bêu xấu đi. Khụ, nơi nào. Bình An cũng là vừa đúng dịp. Chu Bình An sờ một cái ót, ngượng ngùng cười một tiếng. Chúng nhân thấy vậy, lại là nhạo báng. Tóm lại, đối với Trương Thiếp Phong điều phong tỏa vàng bạc kho, Thái Thương chúng nhân nhất trí chống đỡ. Dưa hấu vườn cùng một tiểu đao, thục khinh thục trọng, bọn họ hay là phân rõ. Nếu hắn Chu Bình An cần cái này một tiểu đao, cấp hắn là được. Chúng trí thành. Sự tình dĩ nhiên là giống như Triệu Lang Trung nói như vậy. Đơn giản không thể lại đơn giản. Chu Bình An theo Triệu Lang Trung, Giả Lang Trung một nhóm lần nữa đến ngân khố, kim khố, triệu tập đường quan, kho binh, tuyên bố thay đổi kho cửa sự nghi. Dựa theo quy định trình tự ghi danh tạo sách, sau đó lại y theo lệ thường, dâng hương tế thiên đi nghi thức, chính thức đóng cửa kho cửa. Trương Thiếp Phong điều phong tỏa kim khố cùng ngân khố, muốn một mực đợi đến công bộ đúc hào thép dòng cổng. Khâm Thiên Giám đã chọn lương thần cắt nhật, lại vừa mở ra phong, thay đổi kho cửa. Trong lúc ở chỗ này, trừ phi có thánh chỉ, nếu không bất luận kẻ nào không phải mở ra kim khố, ngân khố, người vi phạm lấy mưu đại nghịch tội luận xử. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì phong điều thượng từ Tư Lễ Giám dùng ra Tĩnh Đế kim ấn. Cái này tương đương với thánh chỉ, dám đối với phong điều bất kính, đó chính là đối ra Tĩnh Đế bất kính. Ở cổ đại dám đối với người thống trị cao nhất bất kính, đó chính là thập ác không tha, tội lớn. Chỉ cần kho trên cửa dán phong điều, cái này ngân khố, kim khố cũng liền hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là Thái Thương ngân khố quản kho đại thần cũng không quyền khải phong mở ra. Chu Bình An nhìn chăm chú phong điều dán đến kho trên cửa, nheo lại tối đen như mực con ngươi, trong khóe mắt lại như đốt một bụi đống lửa, lóng lánh ra hoa lửa. Hơi kéo kéo khóe môi, ở chiều tà chiếu dọi xuống, giống như một chỉ hàm cười ngốc hồ ly. Tử hậu lần này thực tế đi, lần này lưu trình cũng đi hết, sẽ chờ công bộ đưa tới thép dòng đại môn. Triệu Lang Trung tiến lên vỗ một cái Chu Bình An bả vai, cười nói đạo. Ở trong mắt của hắn, Chu Bình An híp mắt cười cùng xả bức tựa như, trong lòng không khỏi cười nhạo. Cái này họ Chu thật đúng là cá mí mắt cạn, không phải là một nho nhỏ đổi cửa công tích mà. Về phần mà, phong điều đã dán, thật đáng mừng, tử hậu cho chúng ta Thái Thương tiêu trừ một an toàn tai họa ngầm đâu. Tối nay liền do chúng ta Thái Thương làm chủ. Thứ nhất cảm tạ tử hậu vì ta Thái Thương tiêu trừ tai họa ngầm. Hai tới chúc mừng tử hậu mới tới Thái Thương liền lập công tích. Giả Lang Trung cười mời Chu Bình An lưu lại cộng tiến dạ tiệc. Đối với lần này, Chu Bình An lấy trong nhà có chuyện làm lý do uyển cự. Tử hậu tân hôn mới cưới. Hiểu. Đối với Chu Bình An lý do, Triệu Lang Trung chớp mắt, cười mặt thô bỉ. Hiểu cái định mệnh hải, người cá thô bỉ nam. Ta là sợ không cẩn thận các ngươi đám này hồ ly đạo bị các ngươi cấp hủ hóa. Chu Bình An phúc phỉ. Cách chương.